Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 99, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay quay cảnh nam chính biến thân, Lê Khải An sợ nhất chính là cái này, quá xấu hổ, nhảy tung tăng còn niệm biến thân thần chú, nhưng mà nên tới vẫn phải tới. Lúc trước quay chụp vẫn luôn rất thuận lợi, chỉ có ngày hôm nay vẫn luôn trục trặc, đạo diễn đầy nhiệt tình mà chỉ đạo Lê Khải An, tình cảm còn phải thể hiện ra bên ngoài một chút, nhiệt liệt một chút, động tác của cậu quá cứng đờ, trên mặt cũng thiếu loại ánh mặt trời mỉm cười. Lê Khải An một trận mê muội, cấp tốc làm cái hít sâu, một cách uyển chuyển mà biểu đạt sự nghi ngờ của mình. Anh xem, cái này nam chính đã có ma pháp, lúc biến thân tại sao còn cường điệu hai cái động tác cởi quần với tháo thắt lưng vậy, trực tiếp liền chuyển biến có phải tốt hơn không? Đạo diễn kích động quơ hai tay. Đây chính là xây dựng một loại tương phản manh, cậu xem, coi như là ma pháp nhân vật, lúc biến thân cũng phải hào hào mặc quần áo, như vậy không thú vị. Dứt lời, đạo diễn trước tiên phá lên cười ha ha. Lê Khải An trầm mặc một giây đồng hồ, sau đó cấp tốc phát huy kỹ năng diễn xuất. Ha ha ha ha, anh vừa nói như thế thật sự rất thú vị a, cái rắm. Dù sao cũng chỉ là tiểu minh tinh hạng ba, ai cũng không đắc đội được. Đạo diễn rất hài lòng, tiếp tục chỉ đạo, cậu đến tự mình dung nhập nhân vật này, trải nghiệm tình cảm của hắn. Lê Khải An thể nghiệm một chút, nhất thời liền càng muốn đánh người hơn. Nửa phút sau, đạo diễn cõi lòng đầy mong đợi hỏi. Cậu trải nghiệm đến thế nào rồi? Không sai biệt lắm, Lê Khải An gật gật đầu. Thế nhưng tôi muốn đi vệ sinh một chút. Chủ yếu là muốn một mình bình tĩnh một chút, Lê Khải An đi vào nhà vệ sinh, nghĩ thầm đến đều đã đến không bằng lên một chút, nhưng mà mới vừa mở phách mơ tu ya quần, bên tai liền truyền đến rầm một tiếng nuốt nước bọt vô cùng rõ ràng. Lê Khải An lập tức đem dây kéo kéo về, sâu xa nói. Lăn ra đây, Sở Dục xuất hiện ở phòng riêng bên trong, mặt đỏ như muốn nổ tung. Lê Khải An lạnh lùng lấy ánh mắt liếc hắn, ẩn thân cùng tôi tiến vào, muốn rình coi sao. Đường đường là một thần tiên có còn một điểm theo đuổi nào hay không a? Không có không có. Sở Dục thần sắc hoảng loạn, anh đang làm đấu tranh tư tưởng, trước mắt là chính nghĩa bé nhỏ không cho anh rình coi chiếm thượng phong, tà ác bé nhỏ rực dây anh rình coi lập tức liền bị hắn đánh chết. Chờ hắn chết rồi, anh cũng nhìn trộm xong. Lê Khải An hận đến chân răng ngứa ngáy. Sở Dục quang minh lẫm liệt nói, thế nhưng chính nghĩa bé lại làm anh cảm giác xấu hổ. Lê Khải An, chuyện tối ngày hôm qua tôi còn chưa tính sổ với anh đó. Lê Khải An đại nghịch bất đạo mà lấy ngón tay chỉ trán Sở Dục. Sở Dục hôm nay mặc là một thân áo mũ màu tối, mũ bảo hộ ở trên đầu, vành mũ ép rất thấp, tóc mái trầm thấp mà buông xuống. Cái gì a? Sở Dục một mặt chột dạ nỗ lực giả ngu. Chớ giả bộ, sáng sớm hôm nay sấm sét chính là do anh. Lê Khải An giọng điệu bình tĩnh. Tôi biết, nhưng mà trên thực tế hắn không biết gì cả, dù sao xét đánh hoàn toàn có thể là trùng hợp, thề độc nếu như phát ra thì có dùng cũng không đến nỗi mỗi ngày xét đánh. Bất quá đầu óc Sở Dục căn bản cũng không muốn gạt hắn, hai giây đồng hồ sau cấp tốc nhận tội, hắn đem áo mũ kéo xuống một cái, lộ ra tóc bên trong. Toàn bộ bị cắt một đoạn dài, đến lỗ tai đi xuống một đường. Lê Khải An thoáng nhướn mi, tóc của anh, Sở Dục vẻ mặt đưa đám, đuôi tóc đều bị xét đánh cháy xém, anh mới đi cắt tóc. Góc truyện audio.com, Lê Khải An không hề chừa mặt mũi cho hắn mà bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha ha ha, cho anh gạt tôi, cho anh thề độc, thiên lôi cùng điện mẫu của thành phố có chút quan hệ với anh. Sở Dục ủy khuất khóc lóc kể lể, ngày hôm qua lúc phát thệ quá kích động quên mất chính mình đang ở nơi khác, sáng nay quả thực phách chết anh rồi, chớp một đường rồi tiếp một đường đuổi theo anh mà đánh, anh chạy chỗ nào bọn họ cũng không buông tha, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tại chỗ bất động cho bọn họ đánh đủ 5 lần mới ngừng. Em còn cười anh, Lê Khải An cười đến chảy nước mắt, hơi thở mong manh nói. Đáng đời anh, cho anh nói dối làm tôi sợ. Những câu nói kia đều là Hồng Nương dạy anh nói. Sở Dục nhanh chóng quăng nồi, dừng một chút ôn nhu nói. Phòng của em không có ma, hơn nữa anh dùng tiên khí hồng tuyến đem bốn góc phòng vây lại, cho dù có du hồn trùng hợp đi ngang qua phụ cận cũng không dám tiến vào phòng của em, sau này em không cần phải sợ, hào hào ngủ. Lê Khải An hừ lạnh một tiếng, nhìn đôi mắt Sở Dục ôn nhu thành khẩn, tim khẽ run lên. Thoải mái như vậy liền thừa nhận, sao không thừa cơ hội ôm tôi ngủ mấy lần. Không cần, Sở Dục cười hì hì, biểu tình hơi dâm đãng. Anh tối hôm qua một đêm không ngủ, ôm đủ vốn, chết cũng không tiếc. Lê Khải An giờ khóc giờ cười, không biết tại sao bị gạt cũng không giận, chỉ khinh bỉ nói. Không có tiền đồ, trong vòng giải trí đã thoáng hơn, đồng tính không còn lạ, Lê Khải An tuy rằng sẽ không ôm ấp như họ, nhưng bị bọn họ ảnh hưởng, cũng từng ảo tưởng mấy lần mình và nam nhân thân mật, mỗi lần đều có thể nổi da gà một chỗ, cho nên Lê Khải An luôn luôn cảm thấy được mình nhất định là trai thẳng. Nhưng mà Sở Dục nói thích hắn, ôm hắn ngủ, thậm chí làm nũng, lại hoàn toàn không làm Lê Khải An sản sinh loại cảm giác buồn nôn lúng túng, mới đầu là hoài nghi cùng cảnh giác, sau là bất đắc dĩ, còn vừa nãy. Hắn cư nhiên cảm thấy được Sở Dục dường như có chút manh. Mình nhất định là do hôm nay bị cái cảnh biến thân làm tinh thần thác loạn. Lê Khải An đau xót mà nghĩ, anh trở về đi, đừng ở trường quay đi loanh quanh. Lê Khải An nỗ lực đem Sở Dục đuổi đi, bởi vì thực sự không muốn bị ai khác ngoài đoàn phim thấy mình biến thân ngu xuẩn. Vậy cũng không được, anh có công tác. Sở Dục ưỡn ngực ngẩng đầu, một bộ phi thường hữu lý. Hôm nay anh đến xe hồng tuyến, đạo diễn cùng cái người họ Tô bên tràng vụ, còn có chuyên gia trang điểm cho em cùng cái người trong bộ phận đạo cụ có vóc dáng cao, tổng cộng 2 đôi. Chết tiệt, Lê Khải An không hề có điểm báo trước mà nghe được 2 chuyện đại bát quái. Tại sao đoàn phim của mình toàn bộ đều là đồng tính A, nào có tất cả. Sở Dục phản bác, toàn bộ đoàn phim tất cả mọi người bao gồm diễn viên quần chúng, chỉ có 4 người đồng tính, xác suất không cao lắm đi. Lê Khải An buồn bực nói, vậy chuyên môn của anh là xe duyên cho đồng tính à, đây là tâm lý gì? Sở Dục mặt hơi đỏ lên, thành thực nói, vì để cho em mưa dầm thấm đất à, anh nghĩ thông qua thủ đoạn này bẻ cong em. Lê Khải An tưởng tượng chuyên gia trang điểm mỗi ngày ngẩng đầu lan hoa chỉ cùng bộ phận đạo cụ tú ân tú ái, trong nháy mắt liền giật cả mình. Hắn cảm giác mình không chỉ có không bị bẻ cong, trái lại bị lôi đến càng thẳng. Được không nói với anh, tôi trở lại đóng phim. Lê Khải An thở dài. Ngày hôm nay trận này làm sao cũng không qua được. Sở Dục cuồng gật đầu. Góc chuyện audio.com. Em đi đi, anh cảm thấy được cảnh diễn ngày hôm nay của em. Lê Khải An, câm miệng, dám nói tôi liền bóp chết anh. Sở Dục ngoan cường nối liền. Diễn rất khá a, vừa xuất khí vừa đáng yêu, anh vẫn luôn ẩn thân theo dõi. Lê Khải An sửng sốt một chút, xác nhận nói, anh không cảm thấy đặc biệt biến thái sao? Biến thái là có ý gì? Sở Dục nghi hoặc mà hấp hai mắt, ánh mắt chân thành nói, thật sự vừa soái vừa đáng yêu, anh rất thích, còn có một loại cảm giác phảng phất bị chớp bổ chúng, nhưng vẫn là không nói đi. Lê Khải An bị thổi phồng đến mức muốn cười, nhưng lại không muốn để Sở Dục nhìn thấy, vì vậy cúi đầu cố nín cười, bình tĩnh mà a một tiếng. Sở Dục tiếp tục khích lệ nói, chu vi mấy cô gái kia cũng thích các nàng, còn khen em nhan giá trị cao, kỹ năng diễn xuất cũng tốt thật sự. Sau đó các nàng còn nói đáng tiếc nhận đều là phim kinh phí thấp, mà cái này cũng không nói đi. Lê Khải An châu bò hò hét mà hắng giọng một cái, tiến vào nhà vệ sinh trước một thân phụ năng lượng bị Sở Dục quét đi sạch sành sanh. Anh biết rồi, anh đi trước, ở đây lâu quá không tốt. Có lẽ là bị Sở Dục khích lệ, Lê Khải An trạng thái so với lúc trước tốt lắm rồi, lần thứ 2 bắt đầu quay phim sau 2 lần đã vượt qua. Sau này cảnh biến thân cũng có thể qua lại lặp lại cảnh này, cho nên nói đối với Lê Khải An mà nói khó khăn nhất rốt cục cũng vỗ xong. Một ngày quay chụp kết thúc, Lê Khải An ở phòng ăn khách sạn đơn giản ăn 2 cái liền vội vã mà trở về phòng. Bởi vì luôn cảm giác Sở Dục sẽ làm cơm ngon. Lúc Lê Khải An vào phòng, Sở Dục đã chờ ở bên cạnh bàn, trên bàn giống như hôm qua, 3 hộp cơm xếp hàng ngang, mùi thơm quen thuộc tràn đầy chỉnh gian khách phòng. Trong lúc giật mình, Lê Khải An cơ hồ có một loại cảm giác trở lại khi còn bé, vẫn là một cậu bé đeo bọc sách từ trong ngõ đi về nhà, đói bụng ủng ục vang lên, còn chưa vào trong nhà liền nghe thấy được hương vị làm mình nước dãi ướt át, nghe thấy tiếng mình vào cửa, bà nội sẽ ở nhà bếp gọi hắn đi rửa tay, sau đó nói cho hắn biết ngày hôm nay làm món gì ăn ngon. Trước đi rửa tay đi, Sở Dục mắt đen cười híp lại, ngày hôm nay làm cho em cua đồng xào bánh tét, còn có đồ ăn chục thịt. Lê Khải An tại cửa sừng sốt một hồi, mũi đau xót, dĩ nhiên thiếu một chút khóc lên. Em làm sao vậy? Sở Dục sợ hết hồn. Không sao, Lê Khải An đỏ mắt lên cúi đầu tiến vào phòng rửa tay rửa mặt. Chính là nhớ nhà, nhớ bà nội. Anh ở đâu làm đồ ăn à? Lê Khải An ăn một miếng mai đồ ăn chục thịt, lệ nóng doanh tròng, phát hiện vẫn là mùi vị quê nhà. Anh mượn nhà bếp khách sạn. Sở Dục vừa nói vừa lột cua đồng cho Lê Khải An, hắn đem thịt cua róc ra, thịt cua óng ánh trắng như tuyết bên trong trồng như tòa núi nhỏ. Không phải giờ cơm có thể mượn, thế nhưng nguyên liệu nấu ăn phải tự chuẩn bị, nếu như em để anh ở nơi này, anh có thể mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho em. Lê Khải An nhét trong miệng đến tràn đầy, nghe lời này một trận cuồng nhai, vội vội vàng vàng nuốt xuống, muốn mở miệng nói chuyện. Sở Dục toàn tâm toàn ý mà cúi đầu lột cua đồng, không nghe thấy Lê Khải An đáp lại, liền cô đơn nói. Không ở nơi này cũng được, anh ở chỗ khác cũng có thể mỗi ngày làm cho em, chính là đưa cơm phiền phức chút, thế nhưng anh nguyện ý, anh ở đây đi. Lê Khải An hàm hàm hồ hồ nói, ngủ trên sàn, Sở Dục kích động đến suýt chút nữa đem cua đồng ném đi. Em nói cái gì? Lê Khải An mặt lạnh, không nghe thấy thì thôi, anh nghe thấy được, góc truyện audio.com, không thể dẹp đi, Sở Dục mừng rỡ, Diêu Đầu hoảng não thở dài nói. Hồng Nương nói không có sai à, muốn bắt được tâm đàn ông các người, phải trước tiên nắm lấy dạ dày. Lê Khải An, mỗi lần hắn nghe thấy Sở Dục nói bốn chữ, đàn ông các người, đều đặc biệt muốn đánh hắn. Cách chương.